Dương ơi, em yêu anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Hai người ai về phòng nay mà không hiểu may hay xui mà đường nước phòng này bị hư rồi. Cậu qua phòng vệ sinh chung thì thấy cô đang ngồi. Cười như điên như dại, như lúa được mùa, như cây gặp nước. Cười xong, cô đi đâu đó. Hình như phòng chứa đồ, lấy cái gì đó, rồi cô quay lại. Ngồi cười tiếp, chẳng biết sao cậu lại đi vào phòng cô nữa. Cho tớ ngủ ở đây tối nay nha. Cậu, cái gì, sao cậu lại ở đây, phòng cậu ở kia mà. Cô, phòng đó hỏng điều hòa rồi, nên tớ mới xin cậu nè. Cậu lấy đại cái lý do nào đấy, kệ, miễn được ôm cô ngủ như lúc nhỏ là được. Hai, ừ thế thôi, cậu vào trong nằm nhé, tớ ngồi đọc truyện. Cô, ừ, nhớ đi ngủ sớm nhé. Cậu, ừ cậu ngủ ngon nhé. Cô, 12:30 cô vừa ngồi đọc truyện trên mạng vừa cười, mà chỉ dám cười nhỏ thôi vì sợ cậu bị đánh thức. Sao còn chưa chịu ngủ? Cậu, ơ tớ cười to quá à, xin lỗi nha, cậu ngủ tiếp đi. Cô, tắt điện thoại, đi ngủ mau cho tớ. Cậu, ơ cậu cứ ngủ đi, lát tớ ngủ liền nè. Cô, cậu còn không nghe, đừng trách tớ nhé. Cậu, ừ tớ đi ngủ đây. Nói rồi cô lấy tai phone ra, cắm vào điện thoại nghe nhạc. Xong, cả hai chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ ước có thể ôm cô vào lòng một cách quang minh chính đại. Bỗng, cô tháo tai phone ra, bật dậy. Để coi con quỷ này giờ cho gì. Uầy, ngủ mà cũng muốn giết người à, đẹp trai thế. Cô nhoài qua người cậu và đánh giá. Kiểu này mình mà chụp ảnh lại, đem bán cho club fan của cậu ta cũng được kha khá tiền nhỉ. Cô, nói xong, cô nhấc một chân sang bên kia người cậu. Như kiểu ngồi lên trên bụng ý, rồi giơ cái điện thoại lên chụp. Nhờ điện thoại xài được cả khi ở trong bóng tối nên cô có thể dễ dàng chụp được gương mặt cậu ở mọi góc nghiêng hay chính diện. Xong, đang tự đắc về thành phẩm vừa xong của mình, cậu vươn tay lên ôm cô vào lòng rồi nói một câu bá đạo vô cùng. Làm gì thì làm rồi, đền đi chứ nhỉ. Cậu, tớ, tớ, cô, nằm im cho tớ ôm, nha. Cậu, chỉ thế thôi à, ừ cậu thích thì cứ ôm đi. Cô nói mà không để ý kỹ ý tứ câu nói đó. Cậu vui lắm, vì đã có thể đường hoàng ôm cô ngủ như lúc nhỏ rồi. Hai người cứ như vậy mà ngủ ngon đến tận sáng, mở mắt ra thấy cậu đang nằm nhìn mình chằm chằm. Cô đỏ mặt ngồi bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN. Còn cậu cứ ngồi nhìn theo bóng con mèo nhỏ chạy đi thầm cảm thán một câu. Mắc cỡ mà cũng đáng yêu như vậy, em muốn anh phải làm sao bây giờ hả, mèo nhỏ. Cậu, tâm sự cùng ao, ai thấy hay thì đừng tiếc một nhấn đề cử cho ao nha, một đề cử là một sự tiếp sức thêm cho ao, hoặc theo dõi thôi cũng đã giúp ao sống được thêm mấy năm nữa rồi. Cảm ơn mấy bé nhỏ nhé, khách chương.